thất gia vợ ngài lại bướng rồi. Chương 198, chương 198. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng làm việc, Phó Du Nhiên ngồi ở trên sofa, nhàn nhã vểnh hai chân bắt chéo, đuổi đi một Ngôn Lạc Hy luôn làm người ta chán ghét. Tâm tình cô ta vô cùng mỹ mãn. Cuối cùng thù ngày đó trước mặt mọi người làm mình nhục nhã cũng báo được loàng xoàng. Một tiếng, cửa phòng làm việc bị người đá văng ra. Phó Du Nhiên quay đầu nhìn lại, thấy nam nhân như thể từ địa ngục trở về. Trong lòng không hiểu sao khiếp đảm, kìm không được vội vàng đứng lên, rụt rè nói. Nhị ca, câm miệng, Lệ Dạ Kỳ quát lên, ánh mắt lạnh như băng nhìn cô ta. Sao cô lại ở đây? Dĩ nhiên là đi tới a. Phó Du Nhiên thấp giọng mềm mại, trìu mến nhìn anh. Tối qua em tăng ca cả đêm, sáng sớm đi ngang qua muốn lên gặp anh một chút, không ngờ chờ lâu quá ngủ thiếp đi lúc nào không hay. A, Lệ Dạ Kỳ cười lạnh, tôi và Phó tiểu thư thân thiết như vậy sao? Nhị ca, Phó Du Nhiên kinh ngạc nhìn anh, đáy mắt hiện lên một tia tổn thương. Nếu để cho tôi nghe được hai chữ từ miệng cô nữa, tôi nhất định khiến cô sống không bằng chết. Lệ Dạ Kỳ thanh âm cơ hồ là từ trong kẽ răng phát ra. Nếu không phải vì hoàn thành nhiệm vụ, anh hiện tại bóp CS3T cô gái ra tâm này. Phó Du Yên cô đơn rũ mắt xuống, chậm rãi đi tới bên cạnh Lệ Dạ Kỳ ngửa đầu nhìn anh, trong ánh mắt xẹt qua một chút đau thương. Anh nghĩ hiện tại em không phải sống không bằng chết sao? Lệ Dạ Kỳ lui về phía sau vài bước, kéo ra khoảng cách giữa hai người giữ kín như bưng nhìn chằm chằm cô. Vậy sao, em chưa chết, anh không vui sao? Phó Du Nhiệt không chớp mắt nhìn chằm chằm anh, sự lạnh lùng trong mắt anh khiến cô ta vai hai run rẩy. Em từ địa ngục sống lại, từng giây từng phút đều nhớ đến anh, dùng hết khí lực cả đời mới có thể lần nữa đứng ở trước mặt anh, chẳng lẽ anh một chút cũng không vui sao? Lệ Dạ Kỳ mím chặt môi, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô. Phó tiểu thư, diễn xuất của cô thật tốt, anh rốt cuộc muốn như thế nào mới tin em chính là Lệ Du Nhiên? Phó Du Nhiên bi thương nhìn anh, gương mặt tuấn tú thâm thúy sáng ngời, đôi mắt trong trẻo, sống mũi cao thẳng đoan chính, trên người mỗi một chỗ giống như kiệt tác của nghệ thuật gia tỉ mỉ điêu khắc tạo thành, anh tuấn sắc bén, đường nét rõ ràng, hoàn mỹ đến không thể soi mói. Lệ Dạ Kỳ hơi cúi người, vẻ mặt lạnh lùng dè dặt. Nói cho tôi biết, người chết trong lòng tôi là ai? Đôi mắt của Phó Du Nhiên đột nhiên mở to, trái tim lập tức chìm vào hầm băng. Cô ta cứ tưởng mình có thể khiến anh bối rối, nhưng người đàn ông ý chí vô cùng mạnh mẽ, làm sao có thể tùy ý thao túng anh. Cô đưa tay che mí mắt, xin lỗi, em không thể nói được. Phó tiểu thư, đây là khu vực riêng tư của tôi, hy vọng cô đừng tùy tiện xông vào, nếu không tôi sẽ khách khí. Lệ Dạ Kỳ lướt qua cô ta, đi đến cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn. Anh châm một điếu thuốc, rít một hơi dài. Ngay cả nicotine cũng không thể xoa dịu tâm trạng hỗn loạn của anh, thứ đọng lại trước mắt là khuôn mặt tổn thương của cô gái xinh đẹp. Không cho anh cơ hội giải thích, cô thậm chí còn không có niềm tin vào anh. Trên đường trở về căn hộ, Điền Linh Vân gọi điện cho Mạc Thần Giật. Khi họ đến bên ngoài căn hộ, anh ta đang cầm một hộp rượu đứng trước cửa, nhìn thấy họ thì phàn nàn. Sao các cô lại chậm như vậy? Tôi gấp muốn chết còn ca phẫu thuật. Điền Linh Vân liếc anh ta một cái. Cầm chìa khóa mở cửa, Ngôn Lạc Hy lúc này như một hồn ma bay vào căn hộ, cô liền hạ giọng cảnh cáo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đừng nói cho Lệ Nhị Thiếu biết Ngôn Lạc Hy đang ở nhà tôi, nếu không tôi sẽ cắt đứt mối quan hệ chúng ta. Mạc Thần Giật nhận thấy Ngôn Lạc Hy dường như đang khóc, anh ta liền cau mày nói. Sao vậy, đi mà hỏi bạn tốt của anh đi. Điền Linh Vân thậm chí không muốn nói chuyện với anh ta, ôm rượu vào nhà. Mạc Thần Giật đang định đi theo thì, rầm, một tiếng, cánh cửa trước mặt đóng sầm lại, suýt chút nữa đã đập gãy sông mũi anh ta. Mạc Thần Giật, người phụ nữ vô tâm thật sự coi tôi là cậu nhóc sai vặt. Rời khỏi căn hộ, Mạc Thần Giật ngồi trong xe suy nghĩ một lúc rồi bấm số gọi cho Thất Ca, một lúc sau rời điện thoại xuống lẩm bẩm. À, Thất Ca vậy mà tắt máy, nhìn gói hàng biết đi kia. Còn không phải phát điên lên sao? Vậy là chưa giải quyết xong Ngôn Lạc Hy, nhịn không được ngẩng đầu nhìn căn hộ, khởi động xe rời đi. Trong nhà, Ngôn Lạc Hy ôm bình rượu đỏ uống mạnh, hơi chát rượu đỏ làm cho trái tim của cô đều chua xót. Cho dù lúc đó tận mắt nhìn thấy Lục Chiêu Nhiên phản bội, cô cũng không đau khổ như bây giờ. Trái tim như bị ném vào máy xay sinh tố, máu chảy đầm đìa đau đớn. Phải chăng, chỉ có say, tim mới không đau nữa? Điền Linh Vân ngồi ở trên thảm, nhìn cô liều mạng rót rượu cố nén cảm xúc đi lấy bình rượu. Cô từng trải qua loại cảm giác bất lực thế này, nếu không để Nhị Lạc say một chút chỉ sợ không khá lên nổi. Nghĩ đến đây, cô mở một chai rượu, cùng Ngôn Lạc Hy chạm một cái. Nhị Lạc, hôm nay không say không về. Ngôn Lạc Hy trước mắt tràn ngập sương mù nhìn Điền Linh Vân, thần sắc xa xót nói. Bé cưng, cậu nói tôi có phải bị ông trời nguyền rủa không? Điền Linh Vân đau lòng, nhẹ nhàng ôm cô nói. Nhị Lạc, không cho phép cậu nói như vậy, sao gọi là nguyền rủa? Cậu là người cố gắng chăm chỉ nhất mà tôi từng thấy, một cô gái tỏa sáng tràn đầy năng lượng. Ông trời sẽ không phụ lòng cậu. Ngôn Lạc Hy trong mắt lệ quang lóe ra gối đầu lên người Điền Linh Vân. Vậy thì tại sao lại để mình nếm trải cảm giác cay đắng nghiệt ngã yêu rồi chia ly hết lần này đến lần khác? Mình cũng đâu đòi hỏi cuộc sống giàu sang phú quý, chỉ cần một gia đình bình thường, cuộc sống đơn giản vì sao lại khó đến vậy? Hốc mắt Điền Linh Vân nóng lên, nước mắt không kìm lòng được lăn xuống. Nhị Lạc à, mỗi trải nghiệm trong đời đều dạy chúng ta trở nên kiên cường hơn, không sao, không có tình yêu, còn có tình bạn tình thân. Ngôn Lạc Hy nhắm mắt lại, nhất thời lệ rơi đầy mặt. Tình thân sao? 8 tuổi bị mẹ vứt bỏ, 15 tuổi bị đuổi ra khỏi nhà, số phận định sẵn khổ sở cả đời. Phó Tuyền trở về, hủy hoại tình thân tình yêu của cô, làm cho cô đau đến không biết sống như thế sao còn dám nghĩ đến hai từ đó. Mình chỉ muốn một gia đình, Lục Chiêu Nhiên trước kia tuy nhiều khuyết điểm nhưng vì lợi ích toàn cục mà phải làm như không thấy, kết quả bị anh ta phản bội. Đến khi ngoài ý muốn kết hôn cùng Lệ Dạ Kỳ, biết sai vẫn đầm đầu cũng chỉ vì muốn một mái ấm bình thường như bao người, chưa từng quan tâm tới anh ấy là người thế nào. Nhưng mà, Điền Linh Vân đau lòng không thôi. Nhị Lạc, mỗi lần bị bệnh, mở mắt người đầu tiên nhìn thấy luôn là anh ấy. Ánh mắt lo lắng quan tâm kia làm lòng mình cảm thấy ấm áp. Dần dần lại không tự chủ được chính mình đắm chìm trong sự dịu dàng và bao bọc đó, không chút do dự đem lòng yêu anh lúc nào. Thế nhưng lại quên mất một điều, cho dù anh ấy là chồng mình thì cũng không thay đổi được khoảng cách trái tim hai người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điền Linh Vân nhịn không được ôm chặt cô gái vào lòng, muốn an ủi nhưng lại không nói ra lời. Lần này, Nhị Lạc tổn thương thật sự. Cách chương.